Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 252 Nguyệt thần rừng rậm, nếu không phải vì các ngươi, nhiều ngày như vậy, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ trở lại Viêm Lai Thành. Vì các ngươi này đó thiếu gia tiểu thư, chúng ta đến bây giờ còn ở trên đường đi tới, các ngươi một đám không tư tiến thủ, không tìm chính mình tật xấu. Tất cả đều trách người khác, lại xuẩn lại phế lại ngốc nghếch, thật không biết gia trưởng của các ngươi bảo bối các ngươi có ích lợi gì. Ta hài tử nếu là giống các ngươi giống nhau, ta mẹ nó một chân đá chết hắn, cũng không cho hắn tồn tại lãng phí tài nguyên. Dựa, cùng các ngươi này đàn chất thải công nghiệp đãi ở bên nhau. Thật là lãng phí sinh mệnh. Ngươi. Vệ Kỳ khí tạc, nhất thời từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, chỉ vào Đường Thời nói không ra lời, Đường Thời mở ra tay. Không sao cả nói, hoan nghênh trở về truyền lời, nếu không nhớ được, ta có thể viết ở trang giấy giao cho ngươi, để ngừa ngươi quên, dù sao ngươi chỉ số thông minh cũng liền như vậy, tưởng cứu vớt khó khăn quá lớn, cũng chưa chắc có thể nhớ kỹ ta nói, muốn hay không? Muốn ta liền viết cho ngươi, Vệ Kỳ giống to, ngươi quả thực tìm chết, nói liền phải xông tới, Đường Thời lại khoát tay nói. Tỉnh tỉnh đi, đừng tới đây chịu chết, liền ngươi về điểm này thực lực, liền làm ta động thủ tư cách đều không có, đường mục tiêu của ngươi ta đều sẽ cảm thấy sỉ nhục. Muốn tìm ta báo thù, tùy thời hoan nghênh, bất quá ngươi đầu tiên nếu là anh hùng kỳ mới được. Như vậy phế. Ta đều không đành lòng đánh chết ngươi, Vệ Kỳ lao ra một bước. Quả nhiên dừng bước, hắn biết Đường Thời thực lực không yếu, bằng không cũng không dám như vậy kiêu ngạo, càng không thể có thể thông qua thẩm phán viên khảo hạch. Hiện tại chính mình xác thật không phải đối thủ của hắn. Chính mình tiến lên, không thể nghi ngờ là tìm chết, toàn xe tĩnh mịch. Chỉ dư Vệ Kỳ bạo nộ thở dốc thanh, đột nhiên. Viêm Tinh phụt một tiếng cười ra tới, lại vội vàng nghẹn lại, rũ đầu, sợ trở thành Đường ca công kích đối tượng, bọn họ phía trước đều bị Đường Thời nói mắng đầy mặt đỏ. Bừng, nhưng nghe đến Vệ Kỳ bị mắng chỉ số thông minh vấn đề. Viêm Tinh rốt cuộc nhịn không được, lúc này mới cười chàng, Viêm Linh cùng Chu Nghệ cũng là đầy mặt đỏ bừng. Cúi đầu không dám nói lời nào, chỉ có Tần Liệt biết Đường ca lợi hại. Đừng nhìn hắn ngày thường một bộ ôn hòa nhưng khinh bộ dáng. Trên thực tế độc miệng thật sự, ngàn vạn không thể chọc tới hắn, chọc bực hắn hậu quả, liền sẽ bị mắng thương tích đầy mình, Đường Thời mắng to một hồi lúc sau. Bọn họ quả nhiên an tĩnh, ngay cả vẫn luôn khóc nháo Chu Tương cũng an tĩnh, như thế nào giáo dục. Đều không có trực tiếp nghiền áp bọn họ tôn nghiêm tới hữu hiệu. Người đều là phạm tiện. Ngươi càng là cùng bọn họ giảng đạo lý lớn, hảo hảo hống, khuyên, chính là không nghe, trừ bỏ tấu một đốn, mắng một đốn có thể phát triển trí nhớ ngoại, mặt khác đều là nói suông, mấy ngày nay, Viêm Tự cũng sắp bị bọn họ lăn lộn bạo phát, Đường Thời một hồi mắng to lúc sau, hắn trong lòng cũng cảm thấy thoải mái không ít, thật là mau tức chết hắn, Viêm Tự thấy Chu Tương bình tĩnh lại. Lúc này mới đi qua đi. Đem sơ cấp trị liệu tạp đưa cho nàng, dùng nguyên năng kích hoạt này trương thẻ bài. Thương thế của ngươi thực mau là có thể khôi phục, liền sẽ không lại đau, Chu Tương dưng dưng gật đầu. Không dám nói lời nào, điều động vài lần nguyên năng. Mới đem nguyên năng rót vào thẻ bài. Đột nhiên, trong tay thẻ bài hóa thành một đạo kim quang, triền ở Chu Tương cánh tay trái mặt vỡ chỗ, nguyên bản biến mất kia một đoạn cánh tay. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trường ra tới. Kim quang không ngừng lóng lánh, chậm rãi hạ di, nơi đi qua, đã trường ra hoàn hảo làn da cùng huyết nhục. Vài giây lúc sau, Chu Tương cánh tay trái cùng tay trái liền chữa trị hoàn thành, bởi vì là đêm tối. Bên trong xe không bật đèn, ánh sáng tối tăm, kim quang trong bóng đêm có vẻ phá lệ chói mắt, vừa mới kia thần kỳ một màn. Cũng đều bị bọn họ xem đến rõ ràng, Chu Tương cánh tay trái một lần nữa trường ra tới. Cùng nguyên lai giống nhau như đúc, nàng kích động ngồi dậy, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều, tuy rằng bị sơ cấp trị liệu tạp bổ trở về một chút, nhưng vẫn là suy yếu. Nàng kích động lắc lắc cánh tay trái, thật sự cùng nguyên lai giống nhau như đúc, liền cùng không đoạn quá giống nhau, Viêm Tự cũng không nghĩ tới. Trị liệu tác dụng sẽ như vậy rõ ràng. Trong bóng đêm, cảm kích nhìn về phía đường thời gật gật đầu. Viêm Tự đi trở về đi, ngồi ở đường thời bên người, Chu Tương ủy khuất nói. Biểu ca, ngươi có như vậy thần kỳ thẻ bài, như thế nào không còn sớm lấy ra tới, làm hại ta mau đau đã chết. Viêm Tự, ngươi vừa mới bộ dáng, như là có thể bình tĩnh lại sử dụng này chương thẻ bài sao? Ta chỉ có như vậy một chương, nếu lãng phí, ngươi về sau chỉ có thể đương cụt một tay cô nương, cánh tay khôi phục. Trên người cũng không đau, Chu Thương tìm được đường sống trong chỗ chết, cả người đều còn có điểm hoảng hốt, thật là đáng sợ. Ta thiếu chút nữa liền đã chết, Chu Thương nói thầm nói, biết đáng sợ liền hảo. Muốn tại dã ngoại mạng sống, cần thiết nhiều động não, gặp nguy không loạn, có gan liều mạng mới được, Viêm Tự nói. Đối mặt cự lang thời điểm, các ngươi đều không có Viêm Linh làm hảo. Nàng tuy rằng thực lực hữu hạn, nhưng nàng cũng đủ bình tĩnh, biết muốn công kích những người khác, ta đã không nghĩ nói cái gì, có thể tỉnh lại chính mình tỉnh lại không được, chờ tiếp theo bị dị tộc ăn luôn đi, lần này giáo huấn làm cho bọn họ chân chính ý thức được mạng người yếu ớt. Cùng dị tộc so sánh với, nhân tộc đã không còn ở vào chuỗi đồ ăn đỉnh núi, mà là lưu lạc thành tầng chót nhất. Tùy thời đều có bị bắt săn nguy hiểm. Mơ siêu đường thời lời nói, tuy rằng khó nghe, nhưng lại là sự thật. Lúc sau mấy ngày, bọn họ đều trở nên trầm mặc lên. Nghe Viêm Tự nói, ở nghĩ lại cùng cự lang tác chiến khi, chính mình không đủ, mau đến mục đích địa. Phía trước là một mảnh vô biên vô hạn đại rừng rậm. Diện tích rất lớn, đăng cao trông về phía xa. Rừng rậm diện tích hướng đông vẫn luôn bao trùm đến phương xa Spire of Arak núi non. Cùng núi non thượng thảm thực vật tương tiếp, rừng rậm dọc theo Spire of Arak núi non quanh thân, hướng phía bắc cùng phía nam, vô hạn kéo dài đi ra ngoài. Rốt cuộc sẽ kéo dài đến nơi nào? Không ai biết, này quả thực chính là một mảnh màu xanh lục thiên địa. Càng ly kỳ chính là, rừng rậm trung bộ, tựa hồ hàng năm có sương mù bao phủ, không ai dám đi vào, bọn họ muốn đi địa phương. Chính là tiến vào khu rừng này, xe khai không đi vào. Chỉ có thể đi bộ tiến vào, vị trí không thâm, cùng ngày liền có thể trở về. Cho nên bọn họ lựa chọn một cái sáng sớm tiến vào rừng rậm. Mơ siêu viêm cảnh một bên ở phía trước dẫn đường, một bên giới thiệu nói. Khu rừng này kêu Nguyệt Thần rừng rậm. Từ nơi này, vẫn luôn bao trùm toàn bộ phương đông, thẳng tới Spire of Arak núi non chân núi. Chúng ta vị trí, chỉ là Nguyệt Thần rừng rậm mảnh đất giáp danh. Khu rừng này quá lớn, hơn nữa rất nguy hiểm. Đến nay không ai đi vào tra xét quá. Ta lần trước chỉ là mượn đường đi nơi này, phát hiện bên trong có xương trắng, liền vòng khai, trở về lúc sau. Liền thấy được cái kia thành trì, Nguyệt Thần rừng rậm. Đường thời ở hệ thống trên bản đồ đã sớm thấy được. Là nhân tộc lĩnh vực tam đại cổ rừng rậm chi nhất. Cũng là hoa tôn vực trung lớn nhất một mảnh rừng rậm. Mơ siêu tâm đại cổ rừng rậm. Trừ bỏ Nguyệt Thần rừng rậm ở ngoài, còn có trụy tinh rừng rậm cùng thạch trảo chi sâm. Tam đại cổ rừng rậm đầu đuôi tương tiếp, phân biệt bao trùm ở Spire of Arak núi non mảnh đất giáp danh, người khác khả năng nhìn không tới. Như vậy kỳ quan, chỉ có đường thời có thể từ thu nhỏ lại thượng cổ chín đất hoang trên bản vẽ thấy. Spire of Arak núi non là một cái vòng tròn thiên nhiên cái chán. Nó đem nhân tộc vòng tại đây một phương trong thiên địa tới gần Spire of Arak bên trong địa phương. Tất cả đều là xanh tươi tốt màu xanh lục. Ngẫu nhiên sẽ bay từng đợt sương mù. Đây là ngăn cách nhân tộc lĩnh vực cùng Spire of Arak núi non tam đại cổ rừng rậm. Diện tích rộng, từ thượng cổ chín đất hoang trên bản vẽ tới xem, đồng dạng vây thành vòng tròn tam đại cổ rừng rậm. ước chừng chiếm nhân tộc lĩnh vực 1/5 diện tích. Bởi vậy có thể thấy được, tam đại cổ rừng rậm rốt cuộc có bao nhiêu lớn, bên trong rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm, không ai chạy đến thăm dò. Đường Thời nói, lá gan của ngươi cũng thật đại, nghĩ như thế nào lên đi Nguyệt Thần rừng rậm bên cạnh trải qua. Nói đến cái này, Viêm Cảnh cũng là bất đắc dĩ, ta cũng không nghĩ đi nơi này, chỉ là ngày đó, gặp bạo thực cự ma đàn, đành phải tiến vào trốn, đi tới vài người đều dừng bước. Ngày đó, bọn họ nhìn đến bạo thực cự ma đàn xác thật là hướng phía đông tới. Chỉ là không biết chúng nó muốn đi đâu, Viêm tự nói. Bạo thực cự ma đàn đi địa phương nào, nhìn đến không có, Viêm Cảnh kỳ quái nói. Các ngươi cũng đụng phải, ta nhìn đến chúng nó hướng bên này lại đây, chúng ta đành phải tiến Nguyệt Thần rừng rậm trốn một trốn. Cụ thể đi nơi nào, đảo không chú ý Tần Liệt kêu thảm thiết, chúng ta đâu chỉ là đụng tới, mà là bị chúng nó nghiền áp quá khứ, nếu không có Đường ca ở, chúng ta liền phải bị dẫm thành thịt nát. Đường Thời trầm tư nói, này một mảnh đều là Nguyệt Thần rừng rậm. Bạo thực cự ma đàn nếu tới nơi này, cuối cùng khẳng định là đi vào Nguyệt Thần rừng rậm, nhưng chúng nó vì cái gì lớn như vậy quy mô hướng Nguyệt Thần rừng rậm tụ tập đâu? Viêm tự cũng không nghĩ ra điểm này. Ninh mày trầm tư, tiếp tục đi phía trước đi. Viêm Lai Thành vị trí không tốt lắm. Ly Nguyệt Thần rừng rậm thân cận quá, Viêm Cảnh nói. Gia Gia có từng nói qua vấn đề này. Nói là chờ các nơi tụ tập đều yên ổn xuống dưới. Sẽ suy xét rời đến nơi khác đi. Nhưng ba ba lại cho rằng nơi này thực hảo, Viêm tự thở dài nói. Vị trí này, nói tốt, khả năng sẽ thực hảo. Nguyệt Thần rừng rậm chính là Viêm Lai Thành. Xương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành thiên nhiên cái chán. Không có nỗi lo về sau. Nói không tốt, kia duy nhất lo lắng. Chính là Nguyệt Thần rừng rậm. Nếu có thể vẫn luôn bình tĩnh, không có uy hiếp, tam thành vị trí tự nhiên là tuyệt hảo, liền sợ Nguyệt Thần rừng rậm bên này ra cái gì nhiễu loạn. Như vậy phiền toái liền lớn, khoảng cách thật sự thân cận quá, Đường Thời nói tiếp nói. Nguyệt Thần rừng rậm có cái gì đáng sợ dị tộc, không ai biết, nếu thật sự ra tới, phỏng chừng không phải khoảng cách xa là có thể trốn đến quá, Đường Thời nói. Vài người đều tán đồng, này gần chỉ là rừng rậm bên ngoài. Thụ rất nhiều, cao lớn thô tráng, phi thường rậm rạp, đi vào bên trong tới. Mấy ngày liền không cũng nhìn không thấy, Viêm Tinh gắt gao đi theo phía trước vài người. Lo lắng hỏi, bạo thực cự ma, sẽ không tránh ở này phụ cận đi. Đường Thời nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi cũng biết bạo thực cự ma. Viêm Tinh nói. Đương nhiên đã biết, hiện tại sở hữu bị phát hiện dị thú cùng dị tộc, đều bị thống nhất quy nạp, in ấn thành sách, phi thường tiện nghi, một cái đồng vàng là có thể mua được một quyển, bên trong có đối dị thú cùng dị tộc kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Rất thực dụng, ngươi muốn hay không xem, ta trong bao còn mang ra tới một quyển đâu, Đường Thời duỗi tay. Muốn Viêm Tinh lấy đến xem, siêu Viêm Tinh chạy nhanh đem ba lô dị tộc đồ sách lấy ra tới. Đưa cho Đường Thời, hết chương.